ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 21-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng, Tống Tiễn bị ôm thì không thể giải thích được. Không chỉ có cái ôm này, mà còn cả những hành động gần đây của Giang Liễu Y đều làm cô cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì Dư Bạch trở về, nên cô ấy khó kiềm chế cảm xúc sao? Cũng không phải là không có khả năng này. Ngày hôm qua cô ấy còn muốn được an ủi, không ngừng đấy thôi. Tống Tiễn suy nghĩ, sáng nay Giang Liễu Y làm bữa sáng cho mình cũng không dễ dàng gì. Một cái ôm thôi mà. Cô vỗ vỗ lưng Giang Liễu Y, vô cùng vỗ về. Giang Liễu Y càng ôm chặt cô hơn. Triệu Nguyệt Bạch nói không sai. Tống Tiễn muốn cảm nhận được cô, cũng bắt đầu đáp lại. Cô ôm một lát rồi buông Tống Tiễn ra. Nói, đi làm đi. Ánh mắt Tống Tiễn bình tĩnh. Xách túi rời đi. Mới vừa lên xe liền nhận được điện thoại từ Cố Viên Viên. Mở miệng đã hỏi ngay. Không đến lấy bánh mì sao? Từ sau Giang Liễu Y trở về thì Tống Tiễn từ lấy bánh mì lúc tan làm đã đổi thành buổi sáng. Cố Viên Viên trông trái ngóng phải cũng không thấy người đâu. Bèn gọi điện thoại đến. Tống Tiễn mang tai nghe Bluetooth. Giọng điệu bình tĩnh. Lát nữa sẽ đến. Cố Viên Viên nhìn đồng hồ. Pha sữa cho cậu không? Tống Tiễn trả lời cô ấy. Không cần đâu. Hai người vừa gặp nhau thì Cố Viên Viên đã tóm lấy cô. Ngày hôm qua Giang Liễu Y về có thành thật khai báo không? Tống Tiễn cầm túi bánh mì nhìn cô ấy. Nói thờ ơ, có. Nói rõ với cậu thì còn được. Cố Viên Viên nói. Nhưng tuy hai người bọn họ vì chuyện hợp tác nên mới gặp mặt thì cậu cũng phải cảnh giác. Gì chứ mối tình đầu. Ghệ cũ là dễ cho tàn lại cháy nhất. Ngày hôm qua Cố Viên Viên quan sát sau tấm bình phong thì phát hiện Giang Liễu Y dường như thật sự tránh Tị Hiềm. Hơn nữa ăn cơm xong thì đi về ngay. Còn mang cơm bọc trứng về cho Tống Tiễn. Miễn cưỡng tin là bọn họ là vì công việc yêu cầu vậy. Tống Tiễn gật đầu. Mình sẽ chú ý. Cậu đừng có mà nghe tai này lọt tai kia. Cố Viên Viên nói. Mình thấy Dư Bạch có chuẩn bị mà đến đó. Tống Tiễn nghe vậy thì dừng một chút. Lúc trước không phải cậu không đồng ý mình kết hôn sao? Mình, Cố Viên Viên nhìn về phía Tống Tiễn. Một câu nghẹn họng, một lát sau mới nói. Không phải là mình không tán thành việc cậu kết hôn, mà là mình không đồng ý cậu kết hôn vội vàng đến thế. Cũng không biết tính cách đối phương như thế nào. Cũng không biết có thích hợp hay không. Tống Tiễn nghiêng đầu, rất thích hợp. Nhưng nếu Giang Liễu Y có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, không cần luôn phải an ủi, thì lại càng tốt. Cố Viên Viên nhìn về phía Tống Tiễn, vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi. Đến nơi này làm việc lâu như vậy nhưng thật ra Tống Tiễn thường xuyên mất ngủ, cho nên sắc mặt cô ấy vẫn luôn không tốt lắm. Sau khi kết hôn cùng Giang Liễu Y thì khí sắc khá hơn nhiều. Cô hỏi tình trạng mất ngủ của Tống Tiễn. Cô ấy nói mệt mỏi thì dễ ngủ hơn. Còn vì sao lại mệt thì không cần nói kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên cô ấy phóng túng bản thân cũng chỉ vì muốn ngủ một giấc. Trạng thái Tống Tiễn tốt thì Cố Viên Viên đương nhiên vui vẻ. Cô nén một bụng muốn nói. Thấp giọng nói. Thích hợp là được. Những khách hàng khác trong tiệm lại dùng ánh mắt đánh giá Tống Tiễn. Cô ấy xách túi bánh mì. Nói. Mình đi trước đây. Cố Viên Viên phất tay. Buổi tối đến không? Tống Tiễn trần chờ 2 giây. Tối nay cậu có việc gì không? Cố Viên Viên dừng lại. Không có việc gì hết. Tống Tiễn nói. Vậy tối nay cậu đi mua một bộ lễ phục với mình đi. Cố Viên Viên dò hỏi. Lễ phục, Tống Tiễn, là sinh nhật bạn Giang Liễu Y, vậy thì cần phải mặc cho đẹp. Cố Viên Viên nói. Trong trung tâm thành phố có một cửa hàng cũng không tệ lắm. Tan tầm mình dẫn cậu đi xem. Tống Tiễn gật đầu. Được. Sau khi hai người tạm biệt thì Tống Tiễn đến tòa soạn. Một ngày không đi làm mà mọi người nhìn cô như thể nhìn người mới. Hà Tiểu Anh còn cố ý nói với Ngô Oánh ngồi đối diện. Nhìn đi. Xem ai tới kia. Ngô Oánh lập tức đưa trà sữa. Cười hì hì. Mới vừa mua. Còn ấm đó. Tống Tiễn nhận lấy, thản nhiên nói, cảm ơn. Ngô Oánh đứng cạnh cô, chỉ còn thiếu việc xoa bóp vai cho cô. Tống Tiễn nhếch mắt, còn có việc gì sao? Không không không, Ngộ Ánh nói xong thì đỏ mặt. Nhưng mà không biết khi cô Giang quay về có nhắn gì tới chúng tôi không? Các cô chơi dữ quá, uống khá nhiều rượu, có vài người còn say. Cũng không biết có nói gì không nên nói không. Tuy là ngày hôm qua Viên Hồng đã nói không có, nhưng nào có sức thuyết phục bằng Tống Tiễn được. Tống Tiễn lắc đầu, không có. Ngộ Ánh gãi gãi đầu, thả lỏng. Hà Tiểu Anh vươn tay đập tay với cô ấy. Hai người nói xong thì Tiểu Lý đi vào, trông rất mệt mỏi, còn mang theo quầng thâm mắt. Hà Tiểu Anh quay đầu, thức đêm à? Tiểu Lý cười, thức đêm, cô không muốn lấy được ấn phẩm thật sớm sao? Hà Tiểu Anh gào to, chấm, sao lại không muốn chứ? Cô không biết chứ, tôi đã nói với Khuê Mật rồi. Cô ấy bảo tôi giữ lại 100 bản đó. Khuê Mật của cô? Tiểu Lý nhíu mày, Khuê Mật của cô là ai? Ngộ Ánh nói chen vào, là một blogger về âm nhạc, fan rất nhiều, hình như có 300-400 nghìn người, chuyên môn làm phân tích đánh giá. Cô ấy thích Giang Liễu Y, cho nên muốn đặt trước 100 bản để dùng trong rút thăm trúng thưởng. Tiểu Lý nghe vậy lập tức chụp bả vai Hà Tiểu Anh. Cô nói cho cô ấy, vậy cô không sợ? Hà Tiểu Anh cười, đừng lo, đã xin ý kiến từ tổng biên tập rồi. Tổng biên tập nói là nói không thành vấn đề. Vốn dĩ cũng tính hôm nay hoặc ngày mai bắt đầu quảng bá. Nếu vậy thì chúng ta sẽ đỡ một khoản phí PR đó. Tiểu Lý hỏi, đáng tin không? Ngộ Ánh lấy điện thoại, lập tức sẽ biết đáng tin hay không? Tống Tiễn uống trà sữa nghe bọn họ tám chuyện. Mùi vị rất ngọt, ấm áp. Cô hút hai hơi rồi đặt sang một bên. Mở máy tính ra chuẩn bị chỉnh ảnh. Hà Tiểu Anh nói, xem điện thoại, xem điện thoại. Cô ấy còn chọc chọc Tống Tiễn. Xem vợ cô kìa. Tống Tiễn nghiêng đầu, nhìn thấy trên màn hình máy tính của Hà Tiểu Anh là một blogger trên Weibo. 2 phút trước chủ blog đã đăng một bài đăng, trời ơi. Mọi người tuyệt đối không thể đoán được số báo này Mạn Đồng mới ai phỏng vấn đâu. Nữ thần mà tôi yêu nhất. Đây không phải là một blogger nhỏ. Có hơn 400.000 người hâm mộ. Vốn đã rất sôi nổi. Cô ấy thích rất nhiều nghệ sĩ âm nhạc. Nhưng có thể gọi là nữ thần được yêu nhất thì chỉ có một người, Giang Liễu Y. Dưới Weibo lập tức ồn ào thảo luận, cái gì? Là Giang Liễu Y, thật sự là Giang Liễu Y, cô ấy vừa mới kết thúc tour diễn vòng quanh thế giới. Chị tôi thậm chí còn không mua được vé, Phượng Phượng. Có là Giang Liễu Y không? Tôi thích nhan sắc của cô ấy lắm, oát. Y y của chúng ta. Xỉu up xỉu down. Blogger không trả lời bất cứ bình luận nào. Để mặc tin đồn này lan truyền khắp nơi. Tài khoản marketing người được mùi cũng bắt đầu chia sẻ lại, Giang Liễu Y lần đầu phỏng vấn. Là ké phêm hay sự thật? Nếu là Giang Liễu Y phỏng vấn thì bạn mua không? Nhiệt độ của từng bài báo này tăng dần. Về phần nhiệt độ chủ blog bản đầu thì chưa bao lâu thì đã vọt lên vị trí thứ 10 của bảng hot search. Hà Tiểu Anh nói, chị Viên bỏ vốn gốc thật. Viên Hồng từ ngoài cửa đi vào, vừa vặn nghe được câu này. Không khỏi vui mừng, vốn gốc gì chứ, tôi không có mua đâu. Những người khác kinh ngạc, không phải là tòa soạn chúng ta mua sao? Viên Hồng vui vẻ nói, đương nhiên không phải, vẫn chưa mua mà chỉ dựa vào nhiệt độ của Giang Liễu Y đã vào top 10 rồi. Còn có một blogger tung tin nửa thật nửa giả, nếu như là tuyên bố chính thức thì bùng nổ, đồng nghiệp trong tòa soạn phấn khích. Tiểu Lý lập tức gửi bản thảo đến xưởng in ấn. Viên Hồng thấy bọn họ kích động như thế thì không khỏi cười lên. Nhớ cẩn thận một chút, đừng để mắc lỗi. Cô ấy nói xong thì nhìn về phía Tống Tiễn. Tống Tiễn, phiền em nói một tiếng với bên cô Giang là 10 giờ chúng ta sẽ bắt đầu PR sơ bộ. Nhờ cô ấy chia sẻ lại. Tống Tiễn gật đầu. Vâng ạ, Viên Hồng vỗ tay một cái. Mọi người vội vàng bận rộn công việc. Hà Tiểu Anh nhìn nhiệt độ dưới Weibo, đột nhiên có cảm giác đánh trận. Mấy năm nay Mỹ Tú luôn cản trở bọn họ từ trong sáng ngoài tối. Lần này còn trực tiếp cướp Trương Tố Tố đi. Hôm đó cô giận sôi máu, ấm ức mà lại không có chỗ phát tiết. Cái tát này rốt cuộc hôm nay cũng có thể tát mạnh lại rồi. Sướng, sướng gần chết, sung sướng vô cùng. Hà Tiểu Anh nghĩ đến đây còn không quên nói với Tống Tiễn. Thành cưng, Tống Tiễn quay đầu nhìn cô ấy một cái. Vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Hơn 10 giờ, phía tòa soạn chính thức tuyên truyền. Tống Tiễn liên hệ Giang Liễu Y. Giang Liễu Y đang ở trong phòng piano. Một bàn tay vô thức lướt qua phím đàn. Tay còn lại cầm điện thoại. Mấy giờ, giai điệu của điệu văn vang lên. Tống Tiễn nghe nhập tâm. Cô giật mình nhận ra vừa rồi Giang Liễu Y đang nói gì. Hỏi lại, gì cơ? Giang Liễu Y hỏi, khi nào bắt đầu? Tống Tiễn hoàn hồn, 10 giờ, đã bắt đầu rồi. Giang Liễu Y nói, được, Tống Tiễn cúp điện thoại. Bên tai tựa như vẫn quanh quẩn những tiếng đàn. Cô chưa từng trực tiếp nghe Giang Liễu Y đánh đàn. Chỉ ở trên mạng nghe qua một đoạn ngắn. Đều là các tác phẩm nổi tiếng. Sân khấu, ánh đèn, tinh xảo lễ phục, vỗ tay. Nhưng không giống tiếng nhạc êm đềm vừa rồi. Cô lắc đầu, đặt điện thoại xuống. Nhiệt độ trên mạng đang dần tăng lên. Lần này Mạn Đồng không chọn tiết lộ trước mà là trực tiếp công bố. Oanh động làm rất nhiều người không kịp đề phòng. Đặc biệt là các đối thủ trong ngành. Mỹ Tú đương nhiên cũng nhận được tin. Dư Thải đang bận chuyện bán thảo phỏng vấn. Tổng biên tập dẫm trên giày cao gót bước vào văn phòng. Nổi giận đùng đùng. Đột nhiên ném tập tài liệu lên bàn. Phát ra một tiếng vang lớn. Những người khác mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim không dám nhúc nhích. Dư Thải ngẩng đầu. Nhìn thấy mọi người thở cũng không dám thở. Khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Làm sao à? Tổng biên tập quát thẳng vào mặt cô. Dư Thải. Cô đã cam đoan với tôi là số này chúng là sẽ áp đảo Mạn Đồng. Kết quả thì sao? Dư Thải bị mắng mà sững sờ. Cô ngơ ngác đứng lên. Tổng biên tập ném tập tài liệu lên người cô. Làm cô lảo đảo người. Nói. Mở to hai mắt ra mà nhìn xem Mạn Đồng mời ai. Cô cúi đầu. Thấy đồng nghiệp đã lặng lẽ nhắc mình. Là Giang Liễu Y. Không có khả năng. Giọng cô thay đổi vì khuếch đại âm điệu. Bén nhọn chói tai. Bọn họ không có khả năng mời được Giang Liễu Y. Giang Liễu Y căn bản sẽ không nhận phỏng vấn. Tổng biên tập cười lạnh. Sắp có tạp chí chính thức rồi. Cô có muốn mua một quyển để xem cho kỹ không? Dư Thải bị mắng đến tái mặt. Nghĩ đến Mạn Đồng thật sự mời được Giang Liễu Y, cô lùi sau hai bước. Hốt hoảng vô cùng. Thấy tổng biên tập vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Dư Thải cố nén cảm giác uất nghẹn. Nói, tôi gọi điện thoại cho Giang Liễu Y. Tổng biên tập trừng mắt với cô. Dư Thải đến cửa sổ gọi điện thoại cho Giang Liễu nhưng vẫn luôn báo bận. Cô không có cách nào. Đành phải gọi cho Lâm Thu Thủy. Lâm Thu Thủy hỏi rõ ràng xong thì buồn bực. Nói, để chị hỏi Liễu Y thử. Giang Liễu Y vừa ra khỏi phòng piano thì nhận được điện thoại của Lâm Thu Thủy. Màn hình lập lòe nửa phút cô mới bắt máy. Lâm Thu Thủy tìm đề tài. Đang làm gì vậy? Luyện đàn. Giang Liễu Y hỏi, có việc gì không? Lâm Thu Thủy cười gượng. Không có việc gì. Chỉ là vừa rồi Dư Thải mới gọi điện thoại cho mình nói là không gọi cho cậu được. Giang Liễu Y bình tĩnh nói. Ừ, mình chặn em ấy rồi. Chặn. Lâm Thu Thủy kinh ngạc. Vì sao? Giang Liễu Y nói nghiêm túc. Em ấy bắt nạt vợ mình. Lâm Thu Thủy bị một câu chặn họng. Ngậm miệng. Không liên quan lắm nhưng mấy bạn có gợi ý nào hay ho về xưng hô cho đôi trẻ này khi yêu rồi không? Hoàng với mình có tìm được mấy cách nhưng không hay lắm. Cách chương.